Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 183, theo ta đi. Dắt lấy, hắn đến cùng muốn làm gì? Mắt thấy, Trịnh Tu La liền muốn đến Tô Dương trước người. Kia chảm kiếm rét lạnh chi quang càng phát chướng mắt. Thiên Xu võ đạo trường bên trên, Tô Dương lại còn không có bất kỳ động tác gì. Trịnh Tu La một đôi mắt, càng ngày càng sáng, là hưng phấn tới cực điểm rung động. Trong nháy mắt, hắn đã tại Tô Dương trước người. Không chút do dự, trùng điệp một kiếm, kiên quyết rơi xuống. Một kiếm này, không chỉ là lôi kiếm thông thiên, thậm chí còn gia nhập hắn đối với kiếm đạo một tia lý giải. Có một tia trong truyền thuyết kiếm ý hương vị, Trịnh Tu La có tuyệt đối 100% lòng tin dùng một kiếm này nghiền ép Tô Dương. Trịnh Tu La cảm xúc cao ngạo đến nhất, phảng phất đã thấy Tô Dương bị nghiền ép bị thua, trọng thương sắp chết dáng vẻ. Thế nhưng chính là giờ khắc này, giống như là vui quá hóa buồn. Trịnh Tu La nguyên bản trên mặt hưng phấn, chờ mong vân vân thần sắc, lập tức dừng lại, bởi vì Tô Dương tại trước mắt hắn, hắn một kiếm này đã rơi xuống, có thể cảm giác không đúng, hoàn toàn không đúng, vốn hẳn nên phi thường thuần thục, hướng tới viên mãn, lôi kiếm thông thiên, không hiểu lạnh nhạt, đan điền, có loại tê minh, mệt nhọc, mệt mỏi hương vị, huyết dịch lưu động biên độ có chút lớn, kinh mạch có không thích ứng, liền ngay cả những cái kia bị hắn thúc đẩy nguyên lực. Tại băng đằng đến lòng bàn tay ở giữa thời điểm, cũng có tắc cảm giác, không thể lâm ly vui sướng chui vào chảm kiếm bên trong. Càng làm cho Trịnh Tu La kinh hồn táng đảm chính là, hắn vốn hẳn nên đã đụng chạm đến một tia biên giới cùng loại với kiếm ý hương vị. Không hiểu không có, tìm không thấy, nếu như nhất định muốn chính xác hình dung Trịnh Tu La thời khắc này cảm giác. Vậy liền giống như là hắn đột nhiên đối với mình thân thể có một loại kịch liệt lạ lẫm cảm giác, phảng phất nhục thể của hắn cùng linh hồn hoàn toàn tách rời đồng dạng. Cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, Trịnh Tu La hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tựa như là làm ác mộng. Hắn làm sao biết đây là đan điền bị từ ngũ tinh cấp hạ thấp tứ tinh cấp mang tới? Bất quá giờ phút này, coi như Trịnh Tu La đột nhiên cảm thấy khó mà hình dung không thích hợp, thế nhưng không kịp, hắn một kiếm kia đã đến Tô Dương trước người, mà Tô Dương càng là trực tiếp xuất kiếm, chính diện ứng đối, vẫn là chính diện, dạng này một màn, rơi vào ở đây tất cả mọi người trong mắt, đều là kinh ngạc, liền xem như đối mặt nguyên hoàng giả nhị tầng đỉnh phong cảnh Trịnh Tu La. Vẫn y như là chính diện ứng đối. Đây cũng không phải là dũng khí sự tình, hoàn toàn là điên cuồng. Cấp trên a, cứ như vậy, Tam công chúa càng là đôi mắt đẹp trừng lớn, kịch liệt thất vọng cùng hối hận, dưới đáy lòng điên cuồng quanh quẩn. Trên thực tế, nàng vừa rồi đã muốn tự mình xuất thủ, can thiệp, chí ít cứu Tô Dương, mặc dù nàng trên miệng nói Tô Dương hoặc là thắng, hoặc là chết, thật là đến Tô Dương từ đầu đến đuôi muốn chết thời điểm, nàng vẫn là có một tia muốn cứu dù là nuốt lời xúc động, mà sở dĩ cuối cùng nhịn xuống. Một phương diện, nàng đến cùng là Tam công chúa, nói 102, tính cách cao ngạo thành ngáng chân, mà càng nhiều hơn chính là bởi vì Tô Dương quỷ dị tự tin. Mặc dù nàng làm sao cũng nghĩ không thông Tô Dương tự tin nơi nào đến, mà dù sao trước đó Tô Dương sáng tạo rất nhiều thần tích, chính là Tô Dương loại này tự tin, để nàng tựa hồ còn ôm một tia hy vọng. Có thể cái này một tia hy vọng tại thời khắc này tan vỡ, nàng coi là Tô Dương sẽ có cái gì đại chiêu, hậu chiêu, át chủ bài vân vân đến ứng đối Trịnh Tu La. Nhưng trước mắt Không phải a, căn bản không phải, Tô Dương vẫn là kia cùng trước đó giống nhau như đúc kiếm chiêu. Không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn là cùng trước đó đồng dạng chính diện ứng đối. Kết quả, nàng phảng phất đều trông thấy. Cùng thời khắc đó, Hoàng Mộc Đằng trung quy là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, Trịnh Tu La thắng, ân, mặc dù biến đổi bất ngờ, có thể kết quả hẳn là Trịnh Tu La thắng. Đinh, trong điện quang hỏa thạch, Tô Dương Hắc vẫn trọng kiếm tới Trịnh Tu La chảm kiếm. Đụng vào, hắn tiếng va chạm, tự nhiên không cần nhiều lời, mà tại va chạm ở giữa. Ở đây, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tô Dương, muốn biết Tô Dương đến cùng sẽ thổ huyết bao nhiêu, sẽ lui ra phía sau mấy bước, thậm chí có thể hay không trực tiếp lâm vào tử vong. Nhưng mà, vô cùng vô cùng vô cùng kinh ngạc là, Tô Dương không nhúc nhích tí nào. Cái này, dạng này một màn, như một cây đạo đạn, rơi vào ở đây mỗi một cái nguyên lực tu luyện giả trong đầu. Đụng nổ tung, ngay cả Tam công chúa đều thất thần, đường đường Tam công chúa, cơ hồ không có thất thần qua, bởi vì thế gian này hết thảy cơ hồ đều tại hắn lý giải thậm chí trưởng khống phạm trù bên trong. Nhưng trước mắt, hết lần này tới lần khác không phải a. Tại Tô Dương không nhúc nhích tí nào đồng thời, xoạt xoạt xoạt cọ, Trịnh Tu La lại là rút lui. Hoặc là nói không sai biệt lắm cùng loại với bay ngược. Thê thảm cực, con kia cầm chảm kiếm tay, lập tức liền cúi, đoạn, cánh tay đoạn mất, ngực xương sườn đều đâm lên, máu me đầm đìa, khóe miệng máu tươi, quả thực là mãnh liệt cuồng thổ, căn bản không thể đình chỉ. Tại trọn vẹn rút lui hơn 10 bước về sau, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, không phải nửa quỳ, mà là hai chân toàn quỳ. Quỳ thời điểm, đầu gối còn tại hung hăng run rẩy, toàn thân trên dưới hung hăng run rẩy, Trịnh Tu La khí tức đều hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí uể oải, sinh mệnh lực đều phảng phất bị gọt hơn phân nửa. Ngươi thua. Tô Dương thu kiếm, mở miệng nói, đột ngột tiến lên, ở trên cao nhìn xuống, vươn tay, kiếm thuộc tính kết tinh cho ta. Trịnh Tu La căn bản không có cái gì lý trí tư duy, cả người đều tại một loại kịch liệt tâm cảnh triệt để sụp đổ, đầu não trống không bên trong, hoàn toàn tựa như là máy móc, đem kiếm thuộc tính kết tinh đưa cho Tô Dương. Cầm tới kiếm thuộc tính kết tinh, Tô Dương trên mặt nhiều một vòng tiếu dung, thỏa mãn. Về phần Trịnh Tu La, đáng tiếc, Tô Dương nhìn ra được, vị này tiểu võ vương đã phế, võ đạo tâm cảnh triệt để nát, về sau không có khả năng còn có cái gì võ đạo tiền đồ. Mặt khác, đan điền thuộc tính rơi xuống tương đối hung ác, càng là không có khả năng tiến thêm một bước, ngược lại là có chút sống không bằng chết hương vị, cũng chỉ có thể trách chính mình. Là ngươi quả thực là muốn quyết chiến một trận. Tam công chúa, kiếm trả lại cho ngươi. Tiếp theo, Tô Dương hướng phía Tam công chúa đi tới, đem đèn vẫn trọng kiếm đưa cho nàng. Tam công chúa giống như là không có nghe thấy, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Dương, nhìn chằm chằm trọn vẹn hơn 10 hô hấp sau, theo ta đi. Tam công chúa đột nhiên bắt lấy Tô Dương cánh tay. Tô Dương sững sờ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Một phương diện, xác thực xảy ra bất ngờ. Mặt khác, Tam công chúa thực lực rất mạnh. Đừng nhìn nàng tu võ cả lơ phất phơ, nhưng có được lục tinh cấp trung phẩm đan điền thuộc tính, vẫn là phong thuộc tính, tu võ thiên phú kia là tương đương cao. Tăng thêm, làm từ hoàng sủng ái nhất Tam công chúa, tu võ tài nguyên cùng thiên tài địa bảo cơ hồ dùng mãi không hết. Thực lực của nàng cũng liền có thể nghĩ, 23 tuổi đã là nguyên hoàng giả tứ tầng cảnh, mà lại còn có được vượt cấp năng lực chiến đấu, khá là khủng bố. Đi nơi đó,